Đỉnh cấp rể quý, chương 561, gocchuyenaudio.com, chương 561 tập kích bất ngờ. Thế nên đừng nói Trần Giật Thần chưa xuất hiện, mà dù Trần Giật Thần đã xuất hiện, chỉ cần không đến gần đu quay thì bọn họ cũng sẽ không ra tay đội 1 bình thường, đội 2 bình thường, đội 3 bình thường. Chẳng bao lâu sau, nhóm tinh anh của Nhẫn Hồn nếu không tuần tra ganh khác thì chia thành đội rồi báo cáo tình hình ở các khu vực mà đội đó phụ trách, tất cả đều bình thường. Đến lúc này chúng ta vẫn chưa nhận được tin Trần Giật Thần nước Hát tiến vào nước N, cứ tuần tra canh gác thế này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng thế, chúng ta đã canh gác một ngày mà bóng dáng Trần Giật Thần đâu cũng chẳng thấy, ngài Ma Xui cũng không cho chúng ta nghỉ ngơi chút nào. Nếu đến giờ cuối cùng Trần Giật Thần mới tới đây thì chúng ta không còn sức để chiến đấu nữa. Chẳng biết ai lập ra kế hoạch này nữa, đúng là điên. Sau khi báo cáo xong, thành viên của đội thứ 10 phụ trách ở khu chính đông đều dừng lại, tắt điện đàm của điện thoại vô tuyến, lời nói toàn là những câu oán hận. Đến đây, hút điếu thuốc rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen lấy thuốc lá từ trong túi ra, chia ra đưa cho 4 người cùng đội. 4 người cùng đội thấy thế thì đều cất súng ống trong tay đi, trong đội họ có 4 người được chia súng lục, còn một người khác được trang bị súng bắn tỉa. Cùng lúc đó, trong lùm cỏ cách sau lưng bọn họ 10 mét, Trần Giật Thần ngồi khom lưng, nghe rõ bọn họ nói chuyện, hơn nữa qua khe hở của lùm cỏ thấy bọn họ cất súng rồi tụ tập lại một chỗ mà hút thuốc. Dựa vào nội dung trò chuyện, Trần Giật Thần có thể chắc chắn 5 người đó đều tắt điện thoại vô tuyến rồi. Đối với anh thì đây chính là một cơ hội hiếm có. Nhưng mà, Trần Giật Thần cũng không lập tức ra tay, mà trước tiên là lấy ống nhòm ra nhìn đu quay ở xa xa, sau khi phát hiện tay súng bắn tỉa cũng không quan sát bên này thì nhanh chóng cất ống nhòm đi. Vèo, một khắc sau, nội kình trong người Trần Giật Thần lập tức sôi trào đến tận dưới chân, cả người đạp tại chỗ, giống như một con báo ra tay bắt mồi, nhanh chóng xông tới chỗ 5 người phía trước. Nhanh, lúc này, Trần Giật Thần kết hợp nội kình và sức mạnh cơ thể lại với nhanh, tốc độ đạt đến mức cao nhất, chỉ thấy bóng đen lóe lên rồi đã xuất hiện sau lưng 5 người đàn ông cao to, hai tay hóa thành đao chém lên cổ 2 người đàn ông cao to ở cuối cùng. Ken két, theo sau 2 tiếng vang là 2 người đàn ông cao to lập tức lìa đầu nghiêng ngả, cơ thể lắc lư rồi ngã nhào về phía trước. Việc xảy ra bất ngờ khiến 3 tên đàn ông cao to hãi hùng, đôi mắt lập tức trợn to. Bọn họ vừa oán hận vì Trần Giật Thần chưa đến nước N, mà lúc này Trần Giật Thần đã xuất hiện còn nhanh như chớp giết hết 2 người trong đội. Những chuyện này đương nhiên khiến bọn họ hãi hùng rồi. Vù, Trần Giật Thần không dừng lại mà nhanh chóng tiến lên, tay phải thuận thế vung ra, có móng vuốt lập tức nắm lấy cổ của người đàn ông áo đen cao to thứ 3, dùng sức bóp mạnh. Ken két, một tiếng là đã bóp vỡ ít hầu của người ta. Đến đây, 2 người đàn ông áo đen cao to lại mới lấy lại tinh thần từ cơn sợ hãi, bọn họ đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt nên tuy là bị dọa sợ không nhẹ nhưng vẫn định lấy súng ra theo bản năng. Xoẹt, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, Trần Giật Thần rút con dao găm bên hông người đàn ông áo đen cao to thứ 3 vừa giết chết, cổ tay vung ra, con dao găm hóa thành một đoàn sáng, nhanh chóng lao về phía người đàn ông đồ đen cao to cách anh xa nhất. Phụt, không chờ tên cao to cách Trần Giật Thần xa nhất lấy súng lục bên eo ra thì đoàn sáng lóe lên, dao găm sắc bén lập tức xuyên thủng cổ họng anh ta, máu nóng trào ra như mưa. Mà tên cao to áo đen cuối cùng cũng thành công rút súng ra, nhưng anh ta chưa kịp chĩa vào Trần Giật Thần thì Trần Giật Thần đã xuất hiện trước mặt anh ta, một tay bắt lấy cổ tay anh ta, khiến anh ta không thể nổ súng, một tay khác thì tung chưởng đánh lên gáy anh ta. Gáy là một trong những điểm yếu ớt nhất của con người, một khi bị công kích nhẹ thì hôn mê hoặc choáng váng, nặng thì chết. Một chưởng này, Trần Giật Thần khống chế độ mạnh yếu rất hoàn mỹ, nên chỉ khiến tên áo đen cao to sau cùng hôn mê thôi. 5 tên áo đen cao to, 4 chết 1 ngất, cả quá trình diễn ra chưa đến 2 giây. Xong xuôi mọi chuyện, Trần Giật Thần không hề dừng lại mà nhanh chóng lôi xác 4 tên áo đen cao to vào trong lùm cỏ ven đường, sau đó một tay cầm súng bắn tỉa, một tay kéo tên áo đen cao to đã ngất đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối, giống như chưa từng xuất hiện. Anh thành công hoàn thành bước đầu tiên của hành động, Trần Giật Thần lặng lẽ đánh chết 4 tên áo đen cao to, nhanh chóng kéo tên cao to sau cùng vào lùm cỏ, sau đó lợi dụng lùm cỏ để che giấu rồi rời khỏi sân chơi. Mấy phút sau, Trần Giật Thần dừng bước dưới sườn núi cách sân chơi 500 mét, sau đó thì rút dao găm ra, một dao đâm lên đùi tên áo đen cao to. Phụt, máu tươi tuôn ra như nước, cơn đau kịch liệt khiến cả người tên cao to run rẩy, anh ta mở mắt muốn kêu đau lên theo bản năng, kết quả lại bị Trần Giật Thần che miệng nên không thể nào kêu to ra tiếng. Hồng, hộp, rồi tên cao to lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt mà giống như đối mặt với thần chết, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, mắt đầy hoảng sợ. ngoài hoảng sợ ra còn có một ít không hiểu. Tuy trước đó anh ta đã nhận ra Trần Giật Thần, nhưng đến tận lúc này anh ta vẫn không nghĩ ra Trần Giật Thần làm sao mà đến nước N trong âm thầm như thế được. Tôi cho anh hai lựa chọn. Khi tên cao to đang sợ hãi, Trần Giật Thần lên tiếng, nói bằng tiếng Nhật. Một là nói cho tôi tình hình phân bố và thực lực của nhân viên trong sân trò chơi. Hai là tôi cắt đứt động mạch chủ của anh, sau đó bịt miệng anh rồi cột anh lên cây. Anh nghe thấy tiếng máu chảy, nhìn máu mình chảy đi cho đến chết. Nói xong, Trần Giật Thần buông tay ra để tên cao to có thể nói chuyện. Hồng, hộp, chưa trả lời mà hơi thở của tên cao to càng mãnh dồn dập hơn, anh ta hoảng sợ bất an nhìn Trần Giật Thần, chẳng biết là vì anh ta quá khẩn trương hay quá sợ mà chưa thể quyết định lựa chọn. Tôi chỉ cho anh 10 giây để chọn, Trần Giật Thần lại nói, gây áp lực cho tên cao to tiếp tục tấn công phòng tuyến trong lòng tên cao to. Trừ việc này ra, anh làm thế cũng là để bớt thời gian, để phòng chuyện thành viên đội này xảy ra chuyện truyền ra, như thế thì sẽ bất lợi cho hành động tiếp theo. Giết, giết tôi, anh cũng chết chắc. Tên cao to lên tiếng, anh ta đã trải qua huấn luyện đặc biệt nên càng kiên cương hơn người bình thường, năng lực chịu áp lực và sợ hãi cũng càng mạnh, anh ta không khuất phục mà nghiến răng nhìn Trần Giật Thần. Xem ra anh chọn cái thứ hai, đã thế thì tôi thỏa mãn nguyện vọng của anh, cocchuyenaudio.com, Trần Giật Thần nói rồi tay phải đột nhiên tung ra, lại đâm một đao lên lùi tên cao to cách động mạch chủ chưa đến 1 cm, máu lại trào ra như mưa. Cả người tên cao to như bị điện giật, cả người lại co giật mãnh liệt, hai tay che lên vết thương theo bản năng, định ngăn máu chảy ra. Cách chương.